mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, đệ 1436 chương Thánh Mẫu 1. Nhưng là đối với Thu Nương chính mình mà nói, không có nguyên căn cùng với, nếu tại hạ một đời cũng không có cao nhân hỗ trợ nói. Nàng muốn dễ dàng kích hoạt kiếp trước ký ức, cơ hồ chính là không có khả năng sự tình, cho nên này đối nàng cùng toàn bộ Chu gia thôn đều phi thường quan trọng. Tố Tân lúc này mới đối Thu Nương nói, vậy ngươi muốn chúng ta hiện tại như thế nào làm? Thu Nương, ta hy vọng các ngươi có thể làm những cái đó thôn dân đều ta mộ phần đi lên. Thả ra một giọt tâm huyết cho ta, như vậy ta là có thể mang đi ta nguyên căn. Tố Tân ấn đường nhíu lại. Ý của ngươi là, muốn cho những cái đó thôn dân đều cấp một chút huyết cho ngươi. Vừa rồi Tố Tân nghe xong mấy người giải thích, cùng chính mình lý giải sau, nàng cảm thấy kia nguyên căn hẳn là liền ở thôn nhỏ trên không kia huyết sát vân đoàn chung. Vì cái gì lại muốn cho thôn dân lấy máu đâu? Chu Dương Minh, Chu Hòa Minh tuy rằng nghe không được Thu Nương nói, nhưng là nghe được Tố Tân nói muốn thôn dân lấy máu. Sắc mặt chưa biến, rất là nghi hoặc, này, làm tất cả mọi người lấy máu, này không tốt lắm đâu. Nói chuyện còn không có kết thúc, sự tình còn không có biết rõ ràng, hiện tại tranh luận cái này không thú vị. Tố Tân không để ý đến hai người, mà là chiều Thu Nương hỏi, đây là vì sao? Thu Nương khẽ thở dài một cái, việc này nói ra thì rất dài. Tố Tân, không vội, người chậm đã khoan nói tới đó là, nàng có rất nhiều thời gian. Sự tình đại khái từ hơn 100 năm trước nói lên. Năm đó ở sao sao thành xuất hiện một hồi phi thường hiếm thấy ôn dịch. Thương vong vô số người đều cử ra rời xa rời quê hương, bởi vì người chết nhiều, cũng có nhiều hơn du hồn dã quỷ, hơn nữa cường đạo phỉ khấu hoành hành, lưu dân nổi lên bốn phía, mọi người sinh hoạt phi thường chi bi thảm. Ni Thu Nương lúc ấy liền ở kia trong thành rèn luyện, gặp được mấy hộ nhà. Liền hộ tống bọn họ mãi cho đến cái này địa phương. Đương nhiên, đường xá thượng lại có rất nhiều người tổ hợp ở bên nhau. Thu Nương đã trải qua mấy đời tu luyện, cũng coi như là có chút bản lĩnh, xem nơi này địa thế phong thủy cực hảo, hơi chút vận tác hạ liền sinh cơ cuồn cuộn không dứt. Vì thế bọn họ liền ở chỗ này thành lập thôn trang. Bởi vì họ Chu người tương đối nhiều, đã kêu làm Chu gia thôn. Thu Nương trợ giúp những người này ở chỗ này tu sửa phòng ốc, khai khẩn thổ địa, an cư lạc nghiệp, thực mau hứng thú vượng lên. Bởi vì nơi này rời xa thành thị, cũng không có y quán, càng không có những cái đó sinh tang gà cưới, nàng liền đem này đó đều đảm nhiệm lên. Mọi người mặc kệ là sinh hài tử, tử vong, vẫn là có cái ốm đau gì, đều tìm nàng. Mọi người đối nàng cũng phi thường kính trọng, xưng là vu nữ. Thu Nương bởi vì có chính mình theo đuổi, muốn ở người thường chung tìm một cái cùng chính mình cùng chung chí hướng người làm bạn cả đời. Thật sự quá khó, hơn nữa chính nàng bản thân mà nói, cũng đối này cũng không thập phần coi trọng, cho nên nàng cũng không có gả chồng. Đại khái là bởi vì nàng tu luyện rất nhiều thế, cho nên lúc này đây ngưng tụ công đức giá trị càng cao. Vài thập niên qua đi, đều không thấy lão thái, ít nhất ở ngay từ đầu kia 5 đến 60 năm. Trên cơ bản đều là lúc trước cùng nhau chạy nạn, cùng nhau đã trải qua dựng lên thôn người, đối nàng kính ngưỡng càng nhiều. Tới rồi đệ tam bối đệ tứ bối người, mọi người đều đã thói quen nàng đối thôn trả giá. Dần dần, mọi người tâm cũng chậm rãi thay đổi. Đại khái liền ở 10 năm trước, kia một năm mùa đông tới đặc biệt sớm ni kỳ thật ở phía trước. Thu Nương thông qua bói toán liền nhận thấy được hiện tượng thiên văn có dị thường. Liền nhắc nhở các thôn dân muốn nhanh chóng làm qua đông chuẩn bị. Nhưng là trừ bỏ số ít mấy nhà người chuẩn bị ở ngoài, còn lại như cũ thực, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Trong đất lương thực còn không có hoàn toàn thu hồi tới. Không có ăn, cũng không có củi lửa. Vì thế liền đối nàng cái này vu nữ oán giận lên. những cái đó không có thức ăn không có củi lửa thôn dân liền tụ tập lên. Muốn cho kia mấy nhà người đem chính mình lương thực cùng củi lửa phân ra tới cấp bọn họ. Kia mấy nhà người đương nhiên không muốn. Hơn nữa, liền tính là bọn họ xem ở cùng là một cái thôn phân thượng tưởng phân ra tới một chút. Nhưng những cái đó thôn dân ít nhất cũng không nên là đương nhiên bộ dáng a. Hai bên sinh ra kịch liệt khắc khẩu, thậm chí đánh lên, vì thế thỉnh ra thu nương tới quyết định. Một phương nói, hiện tại thôn gặp khó khăn, nên đem vật tư đều tập trung lên, đại gia cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Một bên khác nói, đại gia sinh hoạt điều kiện đều là giống nhau. Những cái đó vật tư cũng là chính bọn họ cực cực khổ khổ tích cóp. Dựa vào cái gì nói lấy ra tới liền lấy ra tới. Thu nương nói, có gạo thóc củi lửa một nhà trước đem chính mình qua đông sở cần thiết lưu đủ. Dư lại mượn cấp còn lại thôn dân, mà còn lại thôn dân cần thiết viết xuống giấy vay nợ. Năm sau trả lại, như vậy chiết chung biện pháp là hợp lý nhất. Vì thế lần đó sự kiện liền như vậy bình ổn xuống dưới. Nhưng là phải biết rằng rõ ràng ở đồng dạng sinh tồn điều kiện hạ. Lại quá thật sự không xong cái loại này. Trên cơ bản đều thuộc về ham ăn biếng làm ngồi mát ăn bát vàng loại hình. Tưởng chính là từ người khác nơi đó chiếm chút tiện nghi gì đó. Vốn định chính mình này một phương người đông thế mạnh, trực tiếp đem kia cơ hồ nhân ra đồ vật chiếm hữu chính là. Lại không nghĩ rằng là mượn, năm sau còn muốn trả lại, lúc ấy ngại với chính mình không chiếm lý, cũng ngại với kia vu nữ uy vọng, cho nên cũng không dám làm cái gì. Nhưng là chuyện này lại ở này đó nhân tâm chung để lại cưu hận hạt giống. Lại qua 2 năm thu nương tự cấp một đôi thai phụ đỡ đẻ thời điểm. Bởi vì thai vị bất chính, chỉ có thể bảo một cái. Mà thai phụ người trong nhà đều nói muốn bỏ mẫu bảo từ. Mà thu nương còn lại là cảm thấy, đối với một cái còn không có sinh ra còn không hoàn toàn xưng là chân trình ý nghĩa thượng người. Thai nhi mà nói, nàng đương nhiên càng tôn trọng thai phụ bản nhân ý tứ. Kỳ thật thai phụ vốn là nghĩ, muốn lưu lại cấp trượng phu lưu lại một hài tử. Rốt cuộc phía trước nàng cảm thấy bọn họ cảm tình cũng không tệ lắm mà lại không nghĩ rằng. Đương chân chính mình ở quỷ môn quan thượng, chân chính muốn trượng phu cùng cha mẹ chồng làm ra lựa chọn thời điểm. Thế nhưng là không chút do dự vứt bỏ nàng, một loại mãnh liệt bi thương cùng không cam lòng, cảm thấy vì cái gì phải cho nhân ra như vậy lưu lại hai từ. Đến lúc đó chính mình hai chân vừa dẫm. Đối phương liền lại nghênh thú tân kiều nương vào nhà, nàng tính cái gì? Kết quả là liền đối thu nương nói, nàng không muốn chết, nàng muốn sống sót, cuối cùng thai phụ còn sống, nhưng là tự kia về sau, cũng không biết từ nơi nào truyền ra tới, nói thu nương là cái lão yêu bà, lão yêu quái, bởi vì đã qua đi mấy bối người, chính là nàng dung mạo lại còn cùng trung niên phụ nhân giống nhau. Đến sau lại, mọi người càng là truyền có cái mũi có mắt, nói nàng như thế nào hấp thu trẻ con khí huyết. Thậm chí còn có người sinh động như thật mà làm mai mắt thấy nàng là như thế nào đem những cái đó. Thai nhi cấp ăn luôn, đúng là bởi vì như vậy mới làm nàng thanh xuân vĩnh trú. Những cái đó tinh hoa đều ở nàng thịt là có thể cùng nàng giống nhau sẽ không sinh bệnh. Hơn nữa vĩnh bảo thanh xuân từ, trong lúc nhất thời, về nàng thịt tựa như đường tăng thịt giống nhau các loại phiên bản ở một ít thôn dân trong lòng mọc. Dễ nảy mà mani cái gọi là 3 người thành hổ miệng nhiều người sói chảy vàng. Mọi người đối nàng không chỉ có xa lánh, gặp được cũng là tràn ngập địch ý, còn có tham là môn sơ thu nương luân chuyển số thế, thấy nhiều thói đời nóng lạnh, những người này là thực quá phận. Nhưng là nàng lại lấy bọn họ không thể nề hà. Hết chương.